Chương 598, đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có nhất chiến. Vô biên đao ý, như QNZ la sóng dữ lăn lộn thủy triều, xốc lên tầng tầng vân hải, chấn động hư không. Cho dù là có một tầng hàng rào ngăn cản, đại tần hoàng đô bên trong tướng sĩ đều là cực kỳ khó chịu, thậm chí cũng bị cơn khí thế này áp bách chí tử. Thượng quan Vân Long loại người vẻ mặt biến đổi, tự nhiên sẽ không lại để trước loại kia thảm kịch lần thứ hai phát sinh, dồn dập là tiến lên trước một bước phóng thích tự thân khí thế, ngăn trở đao kia ý chỉ là, bọn họ tất cả đều có chút lo lắng, cho dù là có một tầng trận pháp hàng rào ngăn cản, mà cái này dư âm nhưng cần bọn họ hợp lực chống đỡ. Có thể tưởng tượng, cây đao kia nếu là chém xuống, bọn họ là không vừa lại thật thà có thể đối phó được. Trên trung niên nam tử lạnh lùng nở nụ cười, tay phải dần dần mà giơ lên cao, đáng sợ đao minh, cắt sắt phá thạch, tựa như xuyên thủng vân tiêu, mãnh liệt đao ý ngút trời mà lên cây đao kia mỗi giơ lên cao một tờ ơ cờ. Bên trên khí tức cu nở dê liền càng thêm đáng sợ một phần, như cu nở dê là có cực đoàn đáng sợ tồn tại đang dần dần thức tỉnh. Âm đao giơ lên cao. Khủng bố sát khí lợi dụng bao phủ thiên địa, một luồng so trước đó đáng sợ hơn đao ý hải dương ở trên trời cao dâng trào. Nay cố đao ý bao phủ tứ phương, trong đó lại càng là ẩn chứa một luồng lệnh người phát điên khí tức giết giết giết tựa hồ có đáng sợ tiếng gào thét bên thai bên một bên ngâm sướng, như là vô tận sinh mệnh đang rẽ rủa cùng kêu rên, lại phảng phất là trước mắt có thể nhìn thấy vô số vong linh rẽ rủa với trong biển máu. Cây đao này giết người vô số chém trung niên nam tử ánh mắt quan sát, giống như coi con kiến hôi giống như vậy, khẽ quát một tiếng. Một đao đánh xuống, bổ ra một đạo mấy vạn trượng đao quang kinh thiên động địa đao quang, tựa hồ cũng là muốn đem vùng thế giới này nát tan, đao quang sở hướng, nhắm thẳng vào hàng rào. Âm vài đao trượng đao quang, diệu như bạch long, tê liệt hư không mà tới. Mênh mông phía chân trời cũng bị cái này đáng sợ sức mạnh to lớn đảo loạn thành hư vô, mênh mông hỗn độn. Hủy diệt tất cả. Đao quang cuồn cuộn, soi sáng đại tần hoàng đô trên khoảng không, chỉ là tiêu tán đi ra một điểm dư âm, lại càng là xuyên thấu hàng rào cách trở, càng đem mặt đất phá toái ra vô số đáng sợ vết nứt có tới trăm trượng sâu. Thượng quan Vân Long loại người liên tục ra tay, đây mới là miễn cưỡng đỡ đao này ánh sáng dư âm. Nhưng mà làm xong tất cả những thứ này chi thức, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, một màn kia đao quang đến. Âm thiên địa nổ minh. Kiên cố cực kỳ hàng rào kịch liệt lay động, nương theo mà đến là phía dưới tình trạng bên trong, đao ý đi á nứt ra vô số khe hở sâu không thể nhận ra như vực sâu, cùng bạo dư âm lại càng là xuyên thấu mà xuống, không biết bao nhiêu người chết vào cái này sắp vỡ vang tình cảnh này, cao thuận loại người viền mắt sắp nước, không chỉ là người vô tội phổ thông bình dân, lại càng là có vô số tướng sĩ chết vào cái này bồi sóng bên trong. Trong hai mắt phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những thứ này phát sinh, hay là đem hết toàn lực đi ngăn cản cái này dư âm. Đáng sợ đao ý bạo phát, giống như có thể vung liệt thiên đu sắc bén đao khí thẩm thấu mà xuống, ở trên quan viên Vân Long loại người ngơ ngác ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, cái kia ở trong mắt bọn họ kiên cố cực kỳ hàng rào, từng đạo vết nứt như cu nở dê la lưới nện đồng dạng cấp tốc lan tràn ra. Đáng sợ một màn, cuối cùng là phát sinh. Âm thiên địa dường như yên tĩnh, phảng phất chỉ có thể đủ nghe được cái này ở một tiếng phá toái âm thanh. Thượng quan Vân Long loại người sắc mặt như cho tàn nhưng cũng là chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn tình cảnh này đã phát sinh. Hàng rào phá toái, một màn kia vạn trượng đao quang đồng dạng phá toái, nhưng toàn bộ đại tần hoàng triều danh giới nhưng đồng dạng bại lộ trong đó. Giết phía trên 9 tầng trời truyền đến ngập trời sát ý nên địch cao thuận viền mắt sắp nước, gần như gào thét đồng dạng giống giận, trong thời gian ngắn. Vô số mũi tên dường như châu chấu đồng dạng phô thiên cái địa. Chém thượng quan Vân Long tóc đen bay phấp phới, trong tay bảo đao nắm chặt, làm khoảng không vạch một cái. Âm một tiếng cự đại tiếng nổ vang rền đột nhiên vang lên, cái kia hầu như muốn ngưng tụ thành nhất vực khí tức, trực tiếp bị đánh mở. Được lắm thiên đao cổ thánh trung niên nam tử kia ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt tái nhợt, đột nhiên sắc bén như đao. Sắc mặt cũng là hơi ngưng trọng mấy phần, một cái với mấy triệu năm trước thành danh gia hỏa. Dù cho thực lực chưa từng có quá nhiều tiến bộ, nhưng gốc gác vẫn là hắn không cách nào so sánh. Chúng ta cùng đánh một trận cũng tại trung niên nam tử kia phía sau, lại là có mấy người đi lên trước một bước, một đạo khí tức như uyên thâm dày, môi đạp một bước thiên địa chấn động. Hay là hỏa quang lượn lờ là dung nham đồng dạng lưu động, hay là có thiên hà chi thủy như ngân hà đồng dạng rơi thẳng 3000 ở, cũng cũng cổ thụ tham ngộ thiên buông xuống vạn thiên chín đại huyền tộc nhìn cái kia thẳng tắp đi tới chi nở người, thượng quan Vân Long sắc mặt lại một lần nữa biến ảo, lúc trước ánh mắt vẫn là chú ý ở trung niên nam tử kia trên thân, ngược lại là quên những người còn lại. Chín đại huyền tộc, kỳ tộc bên trong tùy tiện đi ra một người cũng có thể vì là đại năng, bây giờ cựu tộc đều ra, chính là không ổn. A chi nở người cùng nhau tiến lên một bước, đáng sợ khí tức dường như thâm nguyên đồng dạng chiếu rọi mà xuống. Một luồng dường như thực chất khí tức đột nhiên bạo phát, áp thiên địa đều là yên tĩnh, luồng hơi thở này che lại thượng quan Vân Long khí thế. Thượng quan Vân Long sắc mặt cuồng biến, mơ hồ có chút đỏ lên. Cựu thiên nhất chiến thượng quan Vân Long tha thứ giống, khí tức trực tiếp là bao phủ 10 người. Phía dưới, đại chiến dĩ nhiên mở ra, thiên trận lão nhân tay như hồng bút khuynh khắc bày xuống một phương tuyệt thế đại trận, những này đại trận gần như bao quát thiên địa, liên tiếp liên kết. Uy năng đáng sợ cho dù là cổ thánh đại năng cũng theo đó chết mục đích, cho dù là cổ thánh đại năng cũng có thể dễ dàng chém giết. Một trận này đỡ cổ thánh chi nở người chư quân, có thể cùng ta cùng chém địch. Cao Thuận giọng nói như chuông đồng, truyền đến tứ phương, thiêu đốt lên dạng dỡ chiến ý theo. Tướng quân, chiến thiên địa hét lên, từng đạo nhỏ bé thân ảnh bay lên không trung mà lên, nhưng bọn họ ý chí lại hết sức đáng sợ, người mặc hắc giáp, tay cầm đao thuẫn, thực lực bọn hắn cũng không cường đại. Hiếm có người bất quá là thiên nhân chi cảnh, nhưng này thiêu đốt mà lên chiến ý, cái này phảng phất là có thể lay động toàn bộ thanh thiên. Hãm trận chi trí, hữu tử vô sinh phảng phất là từ viễn cổ truyền đến gào thét, sâu xa thăm thẳm bên trong ý chí, như cu nở dê la làm nổ sở hữu đại tần tướng sĩ trong lòng nhiệt huyết. Lần thứ hai, 15 vạn tướng sĩ đã đến, khàn cả giọng đất kêu gào, giống giận rung trời âm thanh, từ đại tần hoàng đô. Giống như cái kia ngạo thị thiên địa thần long hướng trời bay lên trên, đánh vỡ bờ u chơ y đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có nhất chiến nóng rực chiến dã dường như quần quận đảo lãng đồng dạng bao phủ, Cao Thuận khí tức cũng vào đúng lúc này liên tiếp cất cao. Đến từ chính các tướng sĩ chiến ý chí, để hắn có nên chiến cổ thánh đại năng thực lực. Cao Thuận ánh mắt hung lệ, rất nhanh chính là khóa chặt ở còn lại dư 7 vị cổ thánh trên thân ta đại tần Vũ An Vương xa xa phía chân trời, một đạo nộ hống. Dường như nộ long đồng dạng thân ảnh, ngang qua phía chân trời mà tới. Ta, đại tần quán quân hầu ta, đại tần trường bình hầu ta từng đạo bá đạo thân ảnh đạp lâm mà tới. Thân là đại tần người, chết cũng đại tần hồn đối đầu kẻ địch mạnh, chỉ có nhất chiến.